Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614. Bên trên xe nâng, xa xỉ long so với thiết thú lão đại Kevin Grinson lợi hại địa phương ngay tại ở. Hắn không chỉ có thể chơi cứng rắn, còn thích động não cùng mồm mép. Lúc này người phục vụ đưa ra một bàn muối gạch thịt nướng. Dương Thúc Bảo nhận lấy sau cắt một khối nhét vào trong miệng gật gật đầu. Ừ, thịt mùi thơm cũng không tệ lắm. Xa xỉ long cười nói. Đây mới thực là thảo tự thịt bò. Rất non, vị giác rất tuyệt, mùi vị cũng rất tuyệt. Dương Thúc Bảo hai ba miếng đem một khối thịt bò nuốt vào. Hắn dùng khăn ăn chùi miệng ba hỏi. Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước ta đem Green Wetland tin tức lúc nói cho ngươi biết. Ngươi cho ta trả lời là ai nện chén cơm của ngươi. Ngươi liền nện ai đầu. Xa xỉ long nói, một điểm không sai, nhưng Green Wetland không có nện bát ăn cơm của ta. Hắn chỉ là mua một khối nhỏ thổ địa đến trồng thực bạch đàn. Cũng cho ta 50 vạn phí bảo hộ. Chúng ta thỏa đàm, hắn đây không tính là nện ta bát cơm. Dương Thúc Bảo cau mày nói, ngươi hẳn phải biết bạch đàn rừng đối đại St. Lucia đất ngập nước tổn hại đi. Không muốn quản, nếu như không có này 50 vạn, ta còn thực sự muốn quản, nhưng bọn hắn cho phí bảo hộ, với lại bọn họ hành động đều là hợp pháp, ta không thể quá mức. Dương, sự thật ấy tế bên trên cùng ta không có quan hệ gì. Dương Thúc Bảo nói ra, rất tốt. Vậy chúng ta lộ y bảo tư trà cây giống hợp tác sinh ý kết thúc. Hắn đẩy ra bàn ăn đứng người lên. Muốn đi, xa xỉ long kéo lại hắn. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Dương, ngươi được giảng đạo lý. Chúng ta hợp tác là cả hai cùng có lợi. Cũng không phải là ta tại chiếm tiện nghi của ngươi đúng không? Ta giúp ngươi bán ra cây trà giống. Ngươi có thể kiếm không ít tiền. Dương Thúc Bảo nói ra, một điểm không sai, nhưng chỉ cần bạch đàn trồng trọt tại ta bảo hộ khu phụ cận. Vậy chúng ta hợp tác liền phải kết thúc, cũng không phải là ta không giảng đạo lý, mà là bạch đàn phiến lá sẽ bài tiết một ít vật chất. Bọn chúng có thể bóp chết lộ y bảo tư trà cây giống sinh tồn. Ta kết thúc hợp tác cũng là bất đắc dĩ, một cái đầu mắt nhịn không được vỗ bàn nói ra. Cẩu thí, đây đều là cẩu thí. Dương Thúc Bảo không để ý tới không hỏi cái này đầu mục. Hắn còn không muốn cùng khủng long bang triệt để vạch mặt. Khủng long bang trung quy là hắc bang. Cho tới nay Dương Thúc Bảo tại xa xỉ long trước mặt biểu hiện phách lối. Xa xỉ lâm người này có lòng dạ có thể nhịn được. Dưới tay hắn một ít tiểu đệ lại nhịn không được. Nếu như lúc này hắn trở lại cùng đầu mục kia sặc đứng lên, song phương khẳng định được ra tay đánh nhau. Đến lúc đó xa xỉ long liền không thể không cho thủ hạ xuất đầu. Song phương tất nhiên cần phải vạch mặt, mà này hoàn toàn không tất yếu. Dương Thúc Bảo lưu lại nói sao muốn đi. Xa xỉ long lại dùng thìa gõ gõ bàn ăn nói ra. Ha ha, đừng nóng vội, Dương. Ngươi hẳn phải biết chỉ là đầu cơ trục lợi lộ y bảo tư trà. Chúng ta mỗi tháng liền không chỉ có thể từng người phân đến 50 vạn. Đúng không? Đúng. Vậy ta vì cái gì lại còn nguyện ý nhận lấy Green Wetland 50 vạn mà cùng ngươi chờ? Mặt, Dương Thúc Bảo nói. Nói thật đi, ta cũng không hiểu. Xa xỉ long dùng giọng thành khẩn nói ra. Bang phái chúng ta làm việc là có nguyên tắc. Greg Wetland không có mạo phạm chúng ta, vừa vặn tương phản, hắn biểu hiện rất tôn trọng chúng ta. Chúng ta không thể cố tình gây sự đi đối phó hắn. Đặc biệt là hắn không có thương tổn bang phái chúng ta lợi ích. Ngươi minh bạch đi, ta không thể làm như thế. Bất quá ngươi có thể, bởi vì hắn thương hại ích lợi của ngươi. Hắn đối cự thú long nhẹ gật đầu. Dương tiên sinh là việc buôn bán của chúng ta đồng bạn. Lợi ích của hắn nhận lấy xâm phạm. Chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Dạng này, Ngươi an bài 20 cái huynh đệ đi nghe hắn chỉ huy, giúp hắn đi giải quyết rơi phiền toái. Dương Thúc Bảo lần nữa ngồi xuống, cùng với nói Xa Xỉ Long là hắc lão đại, không bằng nói hắn là cái thương nhân. Gia hỏa này hai con ăn sạch, hai bên không đắc tội. Cự Thú Long sững sờ, lập tức nói ra, được rồi, ta sẽ đích thân kéo đắc lực nhất huynh đệ đi qua giúp hắn. Dương Thúc Bảo trầm mặc một chút, nói, chỉ cần Lộ Y Bảo Tư trà cây giống có thể bình thường sống sót, việc buôn bán của chúng ta như cũ. Xa Xỉ Long cười cười nói, đương nhiên, việc buôn bán của chúng ta là cả hai cùng có lợi. Vì cái gì không như cũ đâu. Đến, tiếp tục ăn cơm, ngươi lại nếm thử nơi này rượu đỏ hầm thịt. Tin tưởng ta, toàn bộ qua tỉnh ngươi tìm không thấy so với nơi này càng bổng rượu đỏ hầm thịt. Song phương đạt thành hiệp nghị, bữa cơm này không khí lập tức buông lỏng. Thậm chí Xa Xỉ Long còn mở một bình rượu đỏ. Dương Thúc Bảo cùng hắn đối ẩm một phen. Bữa tối tại Hữu Hảo hài hòa không khí rơi xuống màn. Cự Thú Long sau khi ăn cơm xong lập tức điều binh khiển tướng. 5 chiếc SUV mở đến. Mỗi một trong chiếc xe đều có 4 cái tinh anh thanh niên. Xa Xỉ Long nói rõ không muốn tự mình nhúng tay chuyện này. Thế là Cự Thú Long an vị tiến đại hông chi sau hỏi. Việc này ấy ngươi muốn làm sao xử lý? Dương Thúc Bảo hỏi. Ta nhớ được các ngươi có máy ủi đất cùng xe nâng đúng không? Đối ngoại thuê sao? Cự Thú Long lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nói, chính mình nhận thầu tiền xăng. Một chiếc xe một ngày 2000 khối. Dương Thúc Bảo lại hỏi. Các ngươi có mấy chiếc? Cự Thú Long nói, ngươi cần mấy chiếc? 20 người, 20 chiếc, thuê một ngày, 4 vạn tiền mặt tại chỗ thanh toán. Cự Thú Long gật đầu nói, vậy ta phải thay người. Này một ít tốp mặc dù là chúng ta khủng long bang tinh anh, nhưng không cách nào làm việc này. Dương Thúc Bảo nói, ta chỉ phụ trách bỏ tiền, cụ thể an bài người nào, ngươi đến phụ trách. Cự Thú Long gật đầu, hắn đẩy cửa xe ra muốn xuống xe, cuối cùng lại quay đầu vỗ vỗ bệ điều khiển nói ra. Xe này rất không tệ. Đêm xuống, từng chiếc máy tính xe chuyển vận tiến vào bảo hộ khu. Máy ủi đất cùng xe nâng đều là bánh xích hành xử. Càng thích ứng thảo nguyên địa hình, nồng đậm trong bóng đêm. 10 chiếc máy ủi đất cùng 10 chiếc xe nâng theo xe chuyển vận bên trên mở xuống tới. Xếp thành đội ngũ lái vào thảo nguyên ngừng lại. Grip Wetland đã sớm ngờ tới sẽ có người hạ thủ. Bọn họ tại cắm cây đồng thời xây dựng nhà ngói thép màu. An bài nhân viên súng ống đầy đủ đến phòng ngự. Cự Thú Long biết điểm ấy. Hắn đi tìm tới Dương Thúc Bảo nói ra. Xe của chúng ta không phải chống đạn. Người xác định cứ như vậy tiến vào đi làm việc. Nếu có người nổ súng làm sao bây giờ? Dương Thúc Bảo tự tin nói ra. Yên tâm, sẽ không có người nổ súng. Cự Thú Long nghiêm mặt nói. Ngươi không hiểu rõ chúng ta người Nam Phi, chỉ cần có súng nơi tay, nên có người giết tiến chúng ta địa bàn thời điểm, chúng ta tuyệt sẽ không nương tay. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi cũng không hiểu rõ chúng ta người Trung Quốc tuyệt sẽ không đánh không có nắm chắc trận. Cự Thú Long lắc lắc đầu nói, một khi có người khai hỏa, một khi người của chúng ta xuất hiện thương vong. Dương tiên sinh, ngươi đến lúc đó chỉ sợ không chịu nổi trách nhiệm này. Dương Thúc Bảo lần nữa cường điệu nói, sẽ không có người khai hỏa. Các ngươi yên tâm đi làm việc đi. Nghe hắn nói chắc chắn, Cự Thú Long rốt cục vung xuống cánh tay. Một đám bánh xích xe oanh minh mở hướng Bạch Đàn rừng. Khí thế rộng rãi, ngầm dạ tinh linh cùng huyết tinh linh đã đem nhà ngói thép màu bên trong phòng thủ nhân viên toàn bộ cho trói lại ném ở giã ngoại. Bọn họ lúc này vội vàng tìm ra sở hữu thiết bị giám sát đem hủy đi. Việc này được tại bánh xích lái xe đến phía trước kết thúc. Còn tốt, ngầm dạ tinh linh am hiểu nhất điều tra cùng ban đêm tìm kiếm mục tiêu. Theo bánh xích xe động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng gần. Còn tại công việc camera giám sát cũng càng ngày càng ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.